Tu La Vũ Thần, chương 3552, khôi phục ma tộc. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang cái này một vị, trong khi cởi màu đen trường bào, lộ ra khuôn mặt về sau, tướng mạo quả thực có chút dọa người. Hắn toàn thân da thịt vì ám lam sắc, nhưng là ám lam sắc trên da thịt, lại tràn đầy huyết sắc đường vân. Nhìn kỹ, cái kia vậy mà không phải đường vân, mà là vết thương, đẫm máu vết thương, quy tắc tính trải rộng toàn thân. Đã quỷ dị, vừa kinh khủng, kỳ quái nhất là, rõ ràng cái kia vết thương nhìn qua giống như là mới. Thế nhưng là máu tươi cũng không có từ trên vết thương chảy ra. Giống như bị phong tỏa như thế, nhưng lại có thể nhìn thấy, máu tươi tại trong vết thương lưu động, quả thực rất là buồn nôn. Mà người này đôi mắt, lại là màu trắng, đồng thời ánh mắt, rất là quỷ dị, liếc nhìn lại, hắn căn bản cũng không giống là một người, càng giống là một cái quái vật. Phệ huyết ma tộc, ngươi là phệ huyết ma tộc người. Trong đám người, truyền đến trận trận tràn ngập khủng hoảng thanh âm. Cùng lúc đó, cả đám người, đều loạn thành một mảnh, sợ hãi khí tức, bao phủ cái này mênh mông biển người. Lúc này, mọi người có thể nói vừa sợ lại sợ, nhất là thế hệ trước cường giả, nhất là tuổi tác lớn cường giả, trên mặt bọn họ vẻ sợ hãi. Vậy mà càng thêm nồng đậm, phệ huyết ma tộc, tại toàn bộ tổ võ tinh vực, đều phi thường nổi danh. Cái này phệ huyết ma tộc, cũng không có mình chiếm cứ thượng giới, thậm chí liền phàm giới, cùng hạ giới đều không có. Nhưng là, thời kỳ cường thịnh phệ huyết ma tộc, lại là trải rộng toàn bộ tổ võ tinh vực, bọn hắn cơ hồ ở khắp mọi nơi. Tộc nhân nhiều, trải rộng rộng, đơn giản có thể được xưng là, tổ võ tinh vực tộc người nhiều nhất thế lực. Đồng thời, phệ huyết ma tộc, phi thường đồng lòng, cơ hồ chưa từng xảy ra. Đồng tộc tương tàn sự tình, chủ yếu nhất là, tại phệ huyết ma tộc bên trong, cao thủ vậy là nhiều vô cùng, có thể nói là phi thường cường đại. Vậy nguyên nhân chính là quá mức cường đại, phệ huyết ma tộc cũng là bị tinh vực chủ giới, xem là cái đinh trong mắt, bởi vì cái gọi là, một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là tinh vực chủ giới loại kia, không cho phép địa vị mình, bị người khác uy hiếp bá chủ. Rốt cục, một trận đại chiến, tại 9.000 nhiều năm trước mở ra, mới đầu, chỉ là tinh vực chủ giới cùng phệ huyết ma tộc chiến tranh. Nhưng bởi vì chiến tranh bắt đầu về sau, phệ huyết ma tộc không vì đề cao chiến lực, bắt đầu ở âm thầm tàn sát các cái thế giới tu võ giả. Đồng thời việc này, cuối cùng bại lộ, cái này gây nên nhiều người tức giận, dẫn đến tổ võ tinh vực. Thế lực khắp nơi cũng là nhao nhao tham chiến. Trận chiến kia, tai họa toàn bộ tổ võ tinh vực, cuối cùng lấy phệ huyết ma tộc thảm bại chấm dứt. Trận đại chiến kia thời điểm, bây giờ tung hoành tinh vực chủ giới cường giả đỉnh cao nhóm. Còn đều tuổi nhỏ, hoặc là hài tử, thậm chí còn có rất nhiều cường giả không có xuất sinh. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, cái kia một trận đại chiến thảm thiết. Cũng đều biết phệ huyết ma tộc lợi hại, trọn vẹn hơn 9.000 năm đi qua, chưa từng tái phát hiện phệ huyết ma tộc tung tích, liên quan tới phệ huyết ma tộc sự tình, cũng chỉ là trở thành một cái cố sự, ở hậu bối trong miệng tương truyền, tất cả mọi người đều cảm thấy, phệ huyết ma tộc đã bị triệt để tiêu diệt, cường đại phệ huyết ma tộc, trở thành tới, thế nhưng là dưới mắt, người này bộ dáng, không phải là phệ huyết ma tộc. Độc hữu bộ dáng sao? Cái kia trên thân vết thương đường vân, chính là phệ huyết công pháp, bởi vì, chỉ có tu luyện phệ huyết công pháp, mới có thể hội xuất hiện cái dạng này vết thương. Thế nhưng, vì sao a biến mất hơn 9.000 năm phệ huyết ma tộc tộc nhân? Hội bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ cái kia đáng sợ phệ huyết ma tộc, lại phục hồi sao? Chỉ cần nghĩ đến, năm đó đại chiến. Phệ huyết ma tộc bắt được thế lực khắp nơi người, tiến hành luyện hóa, đến đề thăng mình chiến lực tràng cảnh, nhân vật thế hệ trước, lập tức không rét mà run. Ha ha ha ha, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ta phệ huyết ma tộc uy danh, nhưng như cũ vang dội mà, thực không dám giấu giếm. Lão phu thật là phệ huyết ma tộc tộc nhân, tên là Ma Tùng vị kia mở miệng nói ra, Ma Tùng, cái tên này, ngược lại là chưa từng nghe thấy Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Năm đó đại chiến thời điểm, ta vậy vẫn chỉ là đứa bé, ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Rất bình thường cái kia Ma Tùng nói ra, dạng này đến xem, cái kia tại chúng ta trước đó, tiến vào cái này hư không thần tụ người thần bí, chính là các ngươi phệ huyết ma tộc. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi, chính là Ma Tùng nhẹ gật đầu. Các ngươi thế lực còn sót lại, ẩn giấu nhiều năm như vậy, bây giờ bỗng nhiên hiện thân, đến cùng có gì mát? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi, là ai nói, chúng ta bây giờ mới hiện thân, qua nhiều năm như vậy, ta phệ huyết ma tộc, một mực tồn tại, chỉ hơn hết, lời nói ở đây, Ma Tùng ánh mắt quét về phía đám người, trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh chi sắc, nhìn thấy ta tộc tộc nhân người. Đều bị diệt khẩu, cái này, nghe được lời này, vốn là e ngại đám người, càng là sợ hãi tới cực điểm, dù sao bọn hắn lúc này đối mặt, không chỉ là một vị tôn giả đỉnh phong phệ huyết ma tộc tộc nhân, mà là diệt khẩu nguy cơ, ngươi còn không có nói, các ngươi ở đây, đến cùng có gì mắt? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lại lần nữa hỏi, ngươi tựa hồ nói nhảm rất nhiều a, liền coi như các ngươi đều phải chết. Nhưng có một số việc, các ngươi cũng không xứng biết. Cái kia Ma Tùng một mặt châm biếm nhìn xem Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Nguyên lai là dạng này a, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nghiêm hình bức cung. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Ngươi nói cái gì? Ma Tùng thần sắc động lại, hắn cực kỳ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, mình lúc trước chỗ nghe được lời nói. Bá, nhưng vào lúc này, chỉ gặp Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nó thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại xuất hiện ở cái kia Ma Tùng trước người, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng trên trán, không chỉ có hiện ra một đạo chữ thiên lôi văn, hắn khí tức càng là đạt đến cửu phẩm tôn giả, đồng thời tay phải hắn, càng là tựa như lưỡi dao bình thường. Thẳng đến Ma Tùng thân thể đâm tới. Phốc phốc, hết thảy phát sinh quá nhanh. Khi mọi người tại đây phản ứng quá đến thời điểm. Máu tươi bốn phía, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cánh tay. Đã là xuyên thủng Ma Tùng thân thể. Phá hủy hắn đan điền. Ta nói, ta chỉ có thể nghiêm hình bức cung Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Thu hồi đâm xuyên Ma Tùng thân thể cánh tay. Khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt đường cong. Ma Tùng thân bị thương nặng, liên tục ngược lại lùi lại mấy bước về sau, buông mình ngồi trên mặt đất. Lúc này, Ma Tùng sắc mặt phi thường khó coi, dù là hắn mặt dài đến rất là kinh khủng, nhưng có thể nhìn ra hắn lúc này rất thống khổ. Đồng thời hắn nhìn về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng bất an. Này khí tức ngươi ngươi cũng là cửu phẩm tôn giả. Ma Tùng lấy yếu ớt âm thanh hỏi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.